Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2760, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2760, bố mẹ Nhâm kéo lại Đường Phương ngăn cản nói, con đừng quỷ, con không làm sai bất cứ chuyện gì cả bác trai bác gái, con biết các bác thương con, thế nhưng nếu như có thể trung hòa oán khí trong lòng, con nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nói rồi Đường Phương đã trào nước mắt, à lại nói. Mặc dù cô ta không yêu Nhâm Tổng, cũng có tình yêu riêng rồi, thế nhưng Nhâm Tổng dù sao cũng là chồng cô ta, trong lòng cô ta chắc chắn có oán khí, con sai rồi con. Những lời này lập tức liền trò trúng chỗ đau trong lòng bố mẹ Nhâm, bọn họ lúc này đỏ mặt nhao nhao bắt đầu chỉ trích Lâm Bất Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, chúng tôi trước đây vì sao lại không phát hiện ra cô ác độc ích kỷ như vậy, chúng tôi đều hối hận khi quen biết cô. Lâm Bát Nhiễm vẫn luôn im lặng, đều nói lúc khó khăn mới biết được lòng người sâu cạn, cô đã bị người Nhâm gia cho triệt để từ bỏ. Đương nhiên, đây cũng là do cô, chỉ là, về sau cô cũng không nợ người nhà này cái gì, đôi bên đã thanh toán xong. Lúc này thủ hạ Tâm Phúc đã tới, che bên tai Trương Hàn nói nhỏ vài câu. Bọn họ đang nói cái gì? Đường Phương vẫn đang ngó chừng động tĩnh chỗ Lâm Bát Nhiễm, thấy có người tới không biết lén lút nói cái gì, Đường Phương có một loại dự cảm không lành. Xong, ả am hiểu nhất chính là lần hiệp dối gạt người, ả thấy Trương Hàn cũng không phải đại nhân vật gì, nhiều lắm chính là tiểu tình nhân Lâm Bất Nhiễm bao nuôi, hẳn là không thể nhắc lên sóng gió gì. Nhâm Tổng, bác trai bác gái, các bác cần phải tin tưởng con. Đường Phương làm nũng nói. Trương Hàn nhìn về phía dáng vẻ làm bộ của Đường Phương, sâu kín lên giọng nói. Đường Tiêu Thư, xem ra cô đã bước một chân vào ngưỡng cửa Nhâm gia rồi nhỉ, thực sự là chúc mừng chúc mừng. Đường Phương có chút xấu hổ. Chỉ là cô có từng nói về tình cảnh gia đình cô với Nhâm gia chưa, cha mẹ cô là con nợ, thấy kinh doanh không tốt liền ôm hết thảy tiền mồ hôi nước mắt của công nhân chạy trốn, đã sớm bị liệt vào số đen. Cô còn có một người anh trai tên là Đường Vượng, người anh trai này rất thú vị, từ nhỏ đã cướp bóc còn từng trải cưỡng hiếp một cô gái rồi ngồi tù, bây giờ đang ở trên đường lăn lộn vào giới xã hội đen, chuyện sâu gì cũng có thể làm, những thứ này cô từng nói với người khác chưa? Cái gì, nghe được lời này sắc mặt bố mẹ Nhâm trọt đồi, Nhâm gia là thư hương môn đệ, tiêu chuẩn cơ bản của bọn họ với con dâu chính là gia thê sạch sẽ, Đường Phương hơn 20 tuổi, là nữ sinh viên mới đi làm vô cùng đơn giản sạch sẽ, bọn họ chưa từng nghĩ những thứ này. Đường Phương, hắn nói là sự thật sao? Bố mẹ Nhâm hỏi, đầu Đường Phương ầm, một tiếng nổ tung, ả không nghĩ tới bối cảnh gia thế mà mình liều mạng che dâu lại bị Trương Hàn vạch chân ra hết, ả liền liên mỗm phủ nhận. Không phải, không phải. Vậy sự thật là thế nào? Trương Hàn Phú cười như không nhìn dáng vẻ Đường Phương hoang mang phủ nhận. Chuyện bố mẹ tôi nói rất dài dòng, lúc đó tôi còn nhỏ, tình huống cụ thể cũng không biết rõ, nhưng tôi không có người anh trai Đường Vượng kia, tôi là con một, Nhâm Tổng, bác trai bác gái mọi người phải tin tưởng con, hắn đang vu oan hãm hại con. Cách Trương,